Âm Dương Miễn, chương 645, điều kiện của Hồng Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực hạn dương hỏa ma lực mạnh mẽ phá tan thần hỏa thánh vương khải. Điên cuồng tàn sát bừa bãi trong cơ thể cơ động. Cơ động rên lên một tiếng, đưa tay xoa xoa ngực. Miệng thổ ra một cỗ chọc khí làm nhiệt độ trong cửa hàng tăng đến hơn 500 độ. Cơ động, chàng không sao chứ? Linh hồn của Trần Tư Tiền vang lên trong đầu cơ động trước tiên. Cơ động lập tức hồi đáp. Yên tâm, ta không sao. Chẳng qua là mua ít đồ thôi. Nghe được thanh âm của cơ động, các thiên can thánh đồ ở phía ngoài mới không xông vào bên trong. Ánh mắt cô gái áo đỏ toát ra mấy phần kinh ngạc xen lẫn tò mò nhìn cơ động. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nói, ngươi là ai? Tộc nhân trước mắt này có thể đối cứng với nàng một chiêu. Hơn nữa lại không bị thương thì chắc chắn phải là hạng hữu danh ở thế giới địa tâm. Lấy tu vi của hắn như thế, tại sao không ngăn cản công kích của mình mà lại muốn chịu trận? Quả thật cơ động không bị thương. Thân thể thánh cấp của hắn rất mạnh mẽ. Hơn nữa công kích của cô gái áo đỏ cũng chỉ là tiện tay chứ không phải là toàn lực. Tuy vậy, hắn vẫn phải hít sâu vài hơi mới hồi phục lại nội phủ đang nhộn nhạo. Hắn cố ý nhận một chưởng này, đơn giản là muốn cho tim mình bớt đau. Khi nhìn thấy một người rất giống như Liệt Diễm nhưng lại không phải là nàng. Cơ động có cảm giác như có vạn mũi kiếm xuyên tim. Đây là loại đau đớn không thể nào chịu được. Cho nên hắn thà rằng chịu thừa nhận một chưởng của cô gái kia. Làm cho mình sinh ra mấy phần ác cảm với nàng ta. Và cũng mượn đau đớn về thể xác để làm dịu bớt thống khổ của tư niệm. Xin đừng trách tội, thật xin lỗi, mới vừa rồi là tôi thất lễ. Xin nhận một chưởng của cô để tạ lỗi. Cơ động miễn cưỡng nghiêng đầu của mình đi chỗ khác, không dám nhìn cô gái này. Chỉ dùng ba động linh hồn nói ra ý nghĩ của mình. Nghe lời nhắn của hắn, cô gái áo đỏ khẽ giãn chân mày, gật đầu nói với cơ động. Coi như ngươi hiểu được chút lễ nghĩa. Ngươi đến chỗ của ta có vấn đề gì? Ta thấy cô bày hàng khoáng thạch. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì có loại khoáng thạch giống như vật liệu chế tạo lệnh bài trưởng lão. Vậy xin hỏi đây là loại khoáng thạch gì? Giá cả như thế nào? Cô gái áo hồng thản nhiên nói. Đây là hỏa thần thạch. Còn gọi là địa chi ngọc. Nổi danh tương tự như thiên chi ngọc của thế giới loài người. Về phẩm chất thì nó không có tác dụng lớn như thiên chi ngọc. Nhưng nó lại có khả năng áp xúc đinh hỏa nguyên tố gấp trên trăm lần thể tích ở bên trong. Người không nhìn nhầm, trưởng lão trọng yếu của thánh giáo đều có một khối lệnh đặc bài chế từ nó. Nó còn có tác dụng chứa đựng một kỹ năng bảo mệnh. Chỉ cần ma lực bản thân dẫn động là có thể phóng thích. Chỗ của ta là nơi duy nhất của thế giới địa tâm bán địa chi ngọc. Dựa theo quy củ thì ngươi lấy vật ngang giá để đổi. Địa chi ngọc có 3 phẩm chất. Hạ phẩm có thể chứa đựng tất sát kỹ. Rất rẻ tiền. Trung phẩm có thể chứa đựng sơ cấp siêu tất sát kỹ. Thượng phẩm có thể chứa đựng cao cấp siêu tất sát kỹ. Lệnh bài trưởng lão mà ngươi thấy chỉ là loại ngọc trung phẩm mà thôi. Còn ở chỗ ta có đủ 3 loại. Địa chi ngọc, vừa nghe đến danh tự này. Cơ động liền có chút nhức đầu bởi giá trị của địa chi ngọc rất không tầm thường. Muốn mua số lượng lớn thì e rằng không thể. Hơn nữa hắn tự hỏi cần phải lấy vật gì để đổi đây. Hắn cũng là hỏa hệ ma sư. Chỉ sợ Chu Tiểu Tiểu ở chỗ này cũng nhất định sẽ cực kỳ nhức đầu. Đồng thời với việc hắn tỉnh táo lại thì hắn càng hứng thú với cô gái này. Không phải là do cô ta giống Liệt Diễm nữa mà bởi vì cơ động khinh ngạc phát hiện. Cho dù hắn có dùng linh hồn toàn diện thăm dò nhưng vẫn không cách nào thấy rõ được thực lực của cô ta. Chỉ bằng điểm này, cơ động có thể khẳng định tu vi của cô ta đã trên hỏa kiêu vương rồi. Hỏa liên tộc không hổ là chủng tộc của Liệt Diễm. Cô gái áo đỏ trước mặt này hẳn là một dạng năng lượng thể ngưng tụ mà thành giống Liệt Diễm. Nàng ta chỉ là chủ một cửa hàng mà tu vi đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. E rằng có thể so sánh với thái trùng miện Hạ Lâm Thanh. Dùng cấp bậc của nhân loại để đánh giá thì chính là 97 cấp. Thậm chí có thể là 98 cấp. Cơ động thở dài, lắc đầu nói. Tôi không biết dùng vật gì mới có thể trao đổi đồng giá với nó. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Cô gái áo đỏ sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn Cơ Động liền thay đổi. Thản nhiên nói. Vậy đừng lãng phí thời gian của ta. Vừa nói, nàng vừa xoay người. Cơ Động nhanh chóng chặn nàng lại và nói. Chờ một chút. Cô gái áo đỏ dừng bước. Quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi còn có chuyện gì? Không bằng như vậy. Cô nói cô muốn cái gì? Tôi sẽ tận lực tìm cho cô. Tôi cần địa chi ngọc số lượng lớn. Cô gái áo đỏ lạnh lùng xem xét lại Cơ Động. Số lượng lớn. Chẳng lẽ ngươi muốn phát động chiến tranh sao? Cơ Động lắc đầu. Không. Dĩ nhiên là không rồi. Tất nhiên là tôi không sử dụng địa chi ngọc vào mục đích đó. Nếu như tôi nói cho cô biết tôi là bằng hữu của Hỏa Liên tộc. Cô có tin không? Vừa nói. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn thẳng vào cô gái áo đỏ. Đồng thời tháo mặt nạ trên mặt xuống. Thấy khuôn mặt thật của Cơ Động. Cô gái áo đỏ liền ngây ngẩn cả người. Ở thế giới địa tâm. Bề ngoài Hỏa Liên tộc nhân rất giống hình dạng loài người. Hoặc có thể nói là giống một cách hoàn mỹ. Và cũng chỉ có Hỏa Liên tộc mới như thế. Mà Hỏa Liên tộc thì chỉ toàn nữ. Cho nên khi thấy Cơ Động là một người đàn ông. Trong lòng cô gái áo đỏ liền sinh ra một cảm giác khác thường. Nhất là ánh mắt trong suốt của Cơ Động. Không có nửa phần giải dối nào trong đó mà chỉ có duy nhất sự thẳng thắn. Tuy vậy, dù sao tu vi của cô gái áo hồng cũng rất cao nên đã rất nhanh hồi phục lại tâm tình. Ngươi là loài người. Một tia sát khí lạnh băng phát ra từ trên người cô gái áo hồng. Cơ Động thản nhiên gật đầu. Không sai. Tôi là nhân loại, hơn nữa còn cố ý tới tham gia lần đại điển này. Dựa theo quy củ của Liệt Diễm Thánh Giáo, cho dù là loài người nhưng có thể cầm lệnh bài đi tới tầng thứ 15 này thì đều được tham gia khánh điển Thánh Giáo. Tôi nói không sai chứ. Sát cơ trên người cô gái áo đỏ liền thu liễm. Trầm giọng nói, người cũng biết rất nhiều thứ đó. Cơ Động yên lặng gật đầu, coi như thừa nhận lời nói của nàng ta. Tôi cần địa chi ngọc là để mang về thế giới loài người. Không lâu sau nữa, thế giới loài người sẽ có một trận đại chiến. Cho nên tôi cần phải có địa chi ngọc. Cô gái áo đỏ nói. Ta tên là Hồng Diễm. Nếu như ngươi muốn địa chi ngọc thì cũng được. Ta chỉ có một điều kiện duy nhất cho ngươi. Giáo hoàng bệ hạ của chúng ta đã mất tích một thời gian rồi mà chưa có tin tức. Chỉ biết rằng ngài đi đến thế giới loài người. Sau đó trở về thế giới địa tâm. Ngay sau khi phát sinh ra ba động ma lực khổng lồ liền mất tích. Điều kiện của ta là ngươi phải tìm ra nguyên nhân hoặc tìm được tung tích bệ hạ. Nếu như ngươi làm được thì ngươi muốn bao nhiêu địa chi ngọc ta cũng có thể cung cấp. Khi nghe điều kiện đó, Cơ Động không khỏi ngẩn ngơ một hồi lâu. Không nói ra lời. Nếu như điều kiện này dành cho người khác thì chính là cực kỳ khó khăn. Còn hơn cả ba khảo nghiệm của thương hội ngốc có tiền. Bởi dù sao việc của Liệt Diễm có liên quan đến thần giới. Nhưng giao nó cho Cơ Động thì có thể nói là tìm đúng cửa rồi. Trừ Cơ Động ra, không có ai có thể biết xác thực sự việc xảy ra lúc đó. Thấy Cơ Động dại ra, Hồng Diễm thản nhiên nói. Ta cũng biết điều kiện này rất khó. Nhưng nó rất trọng yếu đối với tộc ta. Ngươi đã là loài người. Lại có thể tiến đến đây. Như vậy sẽ có năng lực trở về. Tộc chúng ta vốn không thể đến thế giới loài người. Nếu như ngươi nhận là bằng hữu của chúng ta. Thì ngươi cũng nên tận sức dò xét tin tức đó giùm tộc ta đi chứ. Cho dù chỉ là một chút tin tức thì ta cũng có thể cung cấp lại một ít địa chi ngọc. Ta nói điều kiện này chính là điều kiện lâu dài. Cho đến khi ngươi đem tin tức xác thực đến mới thôi. Nói xong câu đó. Hồng Diễm xoay người đi về phía cửa hông. Chờ một chút, Cơ Động lướt tới bên cạnh Hồng Diễm. Giơ tay chộp lấy bả vai nàng ta. Nhưng thân hình Hồng Diễm trước mặt cũng vô cùng mềm dẻo. Làm ra một động tác khó có thể tưởng tượng. Dễ dàng tránh khỏi một cái chộp kia. Cơ Động lại phải nhìn khuôn mặt nàng lần nữa. Nhưng ánh mắt của Hồng Diễm lúc này đã tràn đầy sát khí. Nếu như ta không thấy ngươi là loài người. Có thể giúp ta điều tra tin tức thì ta đã giết ngươi. còn dám động chạm tới ta lần nữa, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Cơ động áy náy nói, thật xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi. Ta chỉ muốn nói cho cô biết về tin tức kia mà thôi. Phải, hiện tại tôi có thể nói đáp án cho cô. Ngươi nói gì? Hồng Diễm trợn to hai mắt mà nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cơ động trầm giọng nói. Ta nói liền đây. Hiện tại ta có thể nói cho cô tất cả những điều cô muốn biết. Chuyện này chỉ có ta mới có thể nói cho cô rõ ràng mọi chuyện. Cơ động quyết định nói ra cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Hắn biết việc này là cực kỳ không lý trí. Nếu là một chủng tộc khác thì hắn sẽ không tiến hành giao dịch như vậy khiến bại lộ thân phận. Nhưng nơi này là Hỏa Liên Thành, là nơi Liệt Diễm dựng lên, mà cô gái trước mặt lại giống với Liệt Diễm. Có cảm giác tốt đẹp như thế nên Cơ động đã thay đổi chủ ý. Thậm chí thúc đẩy hắn quyết định, lý tính kết hợp với cảm tính đã giúp Cơ động hạ quyết tâm. Ánh mắt Hồng Diễm trở nên sắc bén. Sát cơ khổng lồ lại một lần nữa dâng lên. Ngươi phải hiểu được, lừa gạt Hỏa Liên tộc thì phải nhận hậu quả gì? Cơ động thản nhiên nói. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lừa gạt. Dĩ nhiên không cần biết hậu quả. Hồng Diễm gật đầu. Tốt, ngươi nói đi. Cơ động hít sâu một hơi. Nhưng vẫn không thể nào che giấu bi thương từ đáy mắt hắn hiện ra. Ta sẽ không nhiều lời mà tái hiện bằng hình ảnh. Cô trực tiếp xem đi. Vừa nói xong, hai mắt Cơ động đã nhanh chóng biến thành màu bạc. Linh hồn lực cường đại tràn ra làm Hồng Diễm không khỏi lui về sau một bước. Đôi mắt đẹp tát ra thần sắc không thể tin được. Lúc trước mặc dù nàng có thể cảm nhận được người trước mặt này rất cường đại. Nhưng Cơ động giấu kín khí tức làm nàng chỉ có thể cảm giác được ma lực của hắn không bằng mình. Nhưng lúc này Cơ động phóng thích ba động linh hồn thì nàng mới hiểu được thực lực của nam nhân này vượt xa phán đoán của mình. Hai luồng ánh sáng bạc từ mắt Cơ động phóng ra, rơi trực tiếp vào vách tường trước mặt, sóng sánh như nước, nhẹ nhàng ba động, dần dần một bức đồ án đã hiện lên ở trong làn ánh sáng bạc đó. Bằng vào linh hồn lực làm được điều đó, Hồng Diễm tự hỏi mình cũng không làm được, nhưng nàng cũng hiểu Cơ động đang làm cái gì. Hắn đang dùng linh hồn lực để mang trí nhớ của mình phóng ra. Điều này cần trình độ linh hồn mạnh mẽ đến cỡ nào đây? Cảm thụ được linh hồn ba động của Cơ động, sự tin tưởng của nàng đối với hắn tăng lên vài phần. Ánh sáng màu bạc dần ổn định, hình ảnh ngày càng trở nên rõ ràng. Hồng Diễm thấy cảnh vật rõ ràng không phải là tình huống ở thế giới địa tâm. Thánh Tà Đảo, đây là nơi Cơ động chọn để bắt đầu. Cảnh đó là lúc hắn cùng mọi người đang toàn lực ứng phó ngăn cản Hắc Ám Thiên Cơ hoàn thành nghi thức. Ngay sau đó đám Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ xuất hiện. Bi kịch liên tiếp xuất hiện. Vạn lôi kiếp ngục giới cường đại áp bách. Cho dù chỉ là trong trí nhớ của Cơ động nhưng Hồng Diễm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đúng lúc nhóm người của nam nhân trước mặt sắp chết thì Liệt Diễm xuất hiện. Lúc Hồng Diễm thấy hình ảnh của Liệt Diễm, thân thể nàng không khỏi run rẩy kịch liệt, lùi về sau một bước, suýt nữa khuỵu xuống. Đối với Hỏa Liên tộc, Liệt Diễm chính là sáng thế thần của các nàng. Không có Liệt Diễm thức tỉnh thì các nàng vẫn là đóa hồng liên địa tâm ở tầng thứ 18. Mỗi tộc nhân đều sùng kính Liệt Diễm một cách mù quáng. Đột nhiên thấy Liệt Diễm còn tồn tại, làm sao nàng không thể kích động đây? Vừa lúc đó, Hồng Diễm nghe được thanh âm. Chính là thanh âm trên chiến trường. Ngươi cam nguyện hiến thân cho Hắc Ám. Cho đến bây giờ ta vẫn không muốn nhúng tay vào thế giới loài người. Nhưng hành vi của các ngươi đã uy hiếp đến sinh mạng của người ta yêu. Ta nói cho các ngươi biết ta không phải đến từ thần giới. Lại càng không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng giờ đây ta bắt buộc phải hiện thân. Ngươi phát động vạn lôi kiếp ngục giới làm sinh linh đồ thán. Vậy hôm nay ta thế thiên hành đạo, để cho ngươi cảm giác được sức mạnh của thần ra sao? Cách chương.